Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đọ sức một đọ sức xe đạp biến motor. Người hỏi Man in Black A, nói như thế nào đây? Tổ chức này rất kỳ quái, rất nhiều người đều cảm thấy như vậy. Năm 1950 địa cầu gia nhập tinh tế liên minh. Men in Black theo thời thế mà sinh, phụ trách châm đối ngoại tinh sự kiện, che đậy người bình thường giác quan, để bọn hắn cho là mình liền là trong vũ trụ duy nhất. Là cái rất bá đạo tổ chức, ta ở địa cầu cư ngụ 40 năm, không sai biệt lắm địa cầu gia nhập tinh tế liên minh. Ta liền đem đến nơi này tới, ta có thể cam đoan với ngươi, từ không có bất luận cái gì một cái tinh cầu. Một gia nhập liên minh liền có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên. Địa cầu thật sự là phi thường đặc thù một cái. Đặc thù đến không cách nào phỏng chế tình trạng. Người hỏi ta cùng địa cầu quan hệ tốt nhất văn. Minh là cái gì? Ha ha, người có thể tính là hỏi đúng người. Cùng địa cầu quan hệ tốt nhất văn minh là Tát Tháp Văn Minh. Bề ngoài của bọn hắn cùng người địa cầu rất tương tự. Tát Tháp Văn Minh bên trong một vị công chúa, còn cùng một tên người áo đen rơi vào bể tình, vị hắc y nhân này liền là đại danh đỉnh đỉnh ca. Cho nên Tát Tháp Văn Minh thường xuyên vô điều kiện, viện trợ địa cầu một chút tiên tiến thiết bị, còn có đại bút nâng đỡ cấp phát. Địa cầu là cái may mắn hỗn đản, Tát Tháp Văn Minh trợ giúp các người đáp cầu dắt mối. Để các ngươi cùng rất nhiều văn minh dựng vào tuyến, người địa cầu thật là may mắn. Vương Húc du tẩu ở hành tinh khác người ở giữa, tướng đạt được tin tức hội tụ, cuối cùng ngạc nhiên phát hiện trên địa cầu là có lão đại bảo bọc. Tát Tháp Văn Minh chính là cái này lão đại. Địa cầu thông qua ca đường dây này ôm vào Tát Tháp Văn Minh đầu này cột trụ, đạt được liên tục không ngừng nâng đỡ kim. Mà những này nâng đỡ kim, bị Men in Black dùng để thay đổi trang bị, mua bán tình báo, cũng liền mang ý nghĩa thông qua ca đường dây này. Hắn có thể đem địa cầu làm ván cầu, dựng vào Tát Tháp Văn Minh xe tốc hành nói, phát tài con đường không tìm được, ngược lại tìm được địa cầu kim đại thối, ca giá trị so với ta nghĩ còn cao hơn, không vội, lại có thời gian mấy tháng. Người áo đen bộ thứ nhất kịch bản liền bắt đầu. Viên kia bị trùng tộc cùng Ankara người tranh đoạt vi hình ngân hà. Là ta thắng được thứ nhất bút ban đầu tài chính. Mang theo con thỏ, diều hâu, lông hùng tam chó chân. Vương Húc nghênh đón mình ngục giam sinh hoạt ngày đầu tiên. Cái này chỗ trên biển người ngoài hành tinh quản chế ngục giam. So Vương Húc nghĩ còn muốn hài hòa. Bởi vì nơi này chỉ có hạng nhẹ tội phạm, con thỏ mấy cái thu vệ sinh phí người ngoài hành tinh. Liền xem như bên trong nhân vật hung ác, chỉ chớp mắt, giữa trưa biến thành ban đêm, ăn cơm chiều đã đến giờ. Vương Húc cầm mình khay đi ở phía trước, từ lúc cơm cửa sổ đi qua, phân biệt đạt được một muôi rau quả salad, hai khối hồ tiêu bò bít tết, một bình nước nho. Còn có 4 khối cắt gọn bánh mì, bưng thức ăn của mình ngồi tại bàn ăn bên trên. Vương Húc dùng 2 khối bánh mì kẹp lên 1 khối bò bít tết. Đặt ở trong miệng cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm. Bò bít tết chừng bàn tay kia bao lớn, dùng tài liệu rất đủ. Bánh mì tuyển dụng cũng là tốt nhất bột mì. Lại uống một ngụm nước nho. Không phải bên ngoài loại kia nước nho thuốc pha nước uống đổi, mà là dùng mới mẻ nho nghiền ép nước trái cây. Cảm giác rất không tệ. Điều kiện nơi này không tệ a. Ăn bò bít tết, uống nước trái cây. Đây là ngục giam vẫn là cán bộ kỳ cựu trung tâm hoạt động. Vương Húc buông xuống trong tay nước nho, lắc lư 2 lần, phát hiện còn thừa lại 1/2. Con thỏ cũng phát giác được Vương Húc nước trái cây không nhiều lắm. Hắn ngược lại là không có tướng mình nước trái cây mang lên. mà là từ một tên đi ngang qua đầu to người ngoài hành tinh nơi đó. Tướng đầu to người ngoài hành tinh nước trái cây đoạt lại. Đầu to người ngoài hành tinh đầu rất lớn, thân thể rất nhỏ, giận mà không dám nói gì cúi đầu đi. Con thỏ đối bóng lưng của hắn thè lưỡi, hiến vật quý đồng dạng tướng nước trái cây đưa tới. Nhỏ giọng nói, lão đại, nơi này còn có một bình nước dưa hấu. Ngài nếm thử có hợp hay không khẩu vị. Vương Húc tiếp nhận nước dưa hấu, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không muốn đi làm ác người, con thỏ làm ác nhân làm hắn vui lòng, Vương Húc cũng sẽ không cổ hủ cự tuyệt. Ăn bò bít tết, uống vào nước trái cây, hưởng thụ lấy mình mục bá sinh hoạt. Sau buổi cơm tối, thời gian hoạt động đến, có người ngồi cùng một chỗ xem tivi, có người tập hợp một chỗ tương hỗ khoác lác, còn có người đang chơi bài poker. Vương Húc đứng ở phía sau nhìn một hồi. Đây là một loại so lớn nhỏ bài poker cách chơi. Một người rút một trương bài, lật ra cho người khác nhìn. Mình không thể nhìn, đoán bài của mình diện có thể hay không lỗi nặng đối phương. Lại lựa chọn có phải hay không muốn áp chú. Thắng thua tặng thưởng là một loại đặc thù tiền giấy. Trên đó viết 1, 2, 5 dạng này số lượng. Vương Húc mặc dù không có hỏi thăm người khác, nhưng là hắn có 8 thành tỷ lệ có thể khẳng định. Loại này tiền giấy liền là tinh hệ liên minh phát hành đồng liên bang. Bởi vì liên minh tệ mới là người ngoài hành tinh thông dụng tiền tệ. Mới tới, có cần phải tới chơi vài ván. Mấy tên tập hợp một chỗ đánh bạc người ngoài hành tinh. Từng cái cũng là đại lão tư thái. Bên người còn đứng lấy rất nhiều không có tiền đặt cược. Chỉ có thể núp ở phía sau diện vây xem quỷ nghèo. Vương Húc quét mắt bên người con thỏ. Con thỏ biểu lộ liền cùng chết lão bà đồng dạng. Nhăn nhăn nhó nhó móc ra mấy trương tiền mặt. Cầm ở trong tay xem xét. Hết thảy mới 36 khối. Còn không có mấy cái người ngoài hành tinh một ván ép hơn nhiều. Vương Húc không nói chuyện. Vẫn là nhìn xem con thỏ. Con thỏ biểu lộ như tang tỉ thi. Lại từ nơi khác mở ra. Lần nữa lấy ra 18 khối tiền. Tố khổ nói. Lão đại, ta chỉ cần nhiều như vậy. Vui vẻ lên chút. Không đi lên liều một phen. Làm sao xe đạp biến mô tơ. Vương Húc tướng tiền lấy tới. Ngồi ở 4 cái chơi bài người ngoài hành tinh ở giữa. Nơi này so lớn nhỏ ván bài. Ít nhất là một khối tiền giữ gốc, nếu không thì sẽ không cho ngươi chia bài. Vương Húc đè ép một khối tiền đi lên, phụ trách chia bài người liền cho phát một trương. Lá bài này không có để Vương Húc nhìn, mà là để 4 tên chơi bài người nhìn thoáng qua. Sau đó liền chụp tại Vương Húc trước mặt trên mặt bàn. Chia bài tiếp tục, đạt được bài người mình không thể nhìn. Chỉ có thể căn cứ người khác phản ứng suy đoán mình lớn nhỏ. Sau đó tính toán bài của mình có thể hay không thắng nổi đối diện bài. 1 trương 3, 1 trương 6, 1 trương 10, 1 trương quy. Đây là 4 vị người ngoài hành tinh bài. Vương Húc nhíu mày, so lớn nhỏ bên trong A điểm nhỏ nhất. Ca bài lớn nhất, lớn nhỏ Vương Thông ăn hết thảy. Đầu chó thân người ngoài hành tinh. Trong tay cầm là quy, loại này mặt bài tại ván bài bên trong đã rất lớn. Người mới, mình nhìn liền xem như bỏ cuộc. Nhìn thấy Vương Húc muốn sờ bài, hất lên nhân loại bề ngoài tóc đỏ người ngoài hành tinh. Vượt lên trước một bước nói chuyện, Vương Húc gật gật đầu xem như hiểu rõ. Vuốt ve lá bài lại không để lộ, cảm thụ được lá bài trọng lượng. Một lát về sau, hắn lắc đầu, để lộ mặt bài trực tiếp bỏ quyền, đập vào mắt là 1 trương khối lập phương 8. Ván bài tiếp tục, tiếp xuống 42 lần, Vương Húc mỗi một lần đều là ép một khối tiền. Chia bài sau trực tiếp mở bài bỏ quyền, rất nhanh, con thỏ cho 54 khối tiền, thua chỉ còn lại có 12 khối. Con thỏ con mắt đỏ bừng, khuôn mặt đã triệt để sụp đổ. Liền cùng được bệnh đau mắt đồng dạng. Vương Húc lại không thèm để ý tướng tiền còn lại, lấy ra một khối lần nữa đè lên, mở miệng nói, tiếp tục, người mới, ngươi là đến cho chúng ta đưa tiền a? Cẩu đầu nhân thắng được nhiều nhất, cơ bản bảo trì tại thua một thắng hai, trước người nói ít chất thành mấy trăm khối. Vương Húc cười cười cũng không nói chuyện, chờ đến bài phát hạ tới thời điểm, hắn dùng tay lần nữa sờ lên, mà ngay tại cái khác mấy người, coi là Vương Húc sẽ lần nữa bỏ quyền thời điểm. Vương Húc cười, ván này ta theo, theo, Vương Húc bài tất cả mọi người thấy được, chỉ là một chương ách bích 9, tại ván bài bên trong tuyệt đối không tính là rất lớn. Cẩu đầu nhân nhe răng cười cười, hắn làm đêm nay người thắng lớn, thứ nhất cái mở miệng nói, ta cũng cùng, theo, theo, cùng, nhìn thấy bốn người đều lựa chọn cân bài, Vương Húc thật sâu cười, bài poker nhìn như không có sơ hở, nhưng là cái này cách chơi bản thân liền là chỗ sơ hở. Mỗi một chương bài trọng lượng đều là khác biệt, tỉ như nói, một chương 3 cùng một chương 8, nhìn xem đều là số lượng bài, 8 lại là hai tấm 3 hợp lại cùng nhau, sau 3 nhà hữu gấp đôi bôi màu, mà bôi màu cũng là có trọng lượng. Vương Húc tại nội lực gia trì dưới, có thể cảm nhận được loại này cực kỳ bé nhỏ trọng lượng. Cũng từ đó đánh giá ra đây là bài gì. Tại chính hắn cảm ứng xuống, lá bài này hẳn là 9, bàn nhỏ dẫn đầu có thể là 6, mà bốn vị người ngoài hành tinh trong tay, lớn nhất một chương bài mới là 6. Nói cách khác, mặc kệ là cái nào một cái, ván này hắn đều sẽ không thua, kém cỏi nhất cũng là thế hòa. Tại loại này biết mình bài, lại có thể nhìn thấy đối phương bài tình huống dưới, Vương Húc cho mình định cái tiểu mục tiêu, thắng chết bọn này ngoại tinh cầu tới Vương Bát Đản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.